Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 857, bồi tội cơ hội. Cô lỗ, CP8 đát mạnh mẽ nuốt nước bọt. Đang nhớ tới đít thẻ thân phận cái kia phút chốc, một cỗ vô ngôn sợ hãi trong nháy mắt xông lên lòng hắn đầu. Làm thế giới chính phủ điệp báo cơ quan dưới cơ CP8, đát đối với đại địch của bọn hắn cũng không xa lạ. Có thể nói đát bản thân cũng cùng ám ảnh đã giao thủ. Thế nhưng trước mặt lúc này hắn đối mặt nhưng là trong bóng tối cốt lõi nhất 7 tiểu đội. Càng là xếp hạng cực kỳ cao nhị phiên đội đội trưởng treo giải thưởng kim đạt đến 790 triệu. Chấn động kiếm đít thẻ. Nơi đây phải nói một cái ám ảnh cấu tạo. Ám ảnh tụ tập toàn bộ quân cách mạnh tuyệt đại đa số cường giả. Tự nhiên làm quân cách mạnh dưới cờ bạo lực nhất cơ cấu. Ám ảnh tuy là mạnh, nhưng nhân số dù sao cũng là một ngạnh thương. Chính là 42 danh đội viên chiếu vào toàn bộ thế giới. Giống như trong biển rộng ngược lại một chậu nước giống nhau. Nếu như phân tán ra chỉ biết đem ám ảnh chiến lực yếu bớt. Nắm tay giữ tại cùng nhau mới có thể phát huy lực lượng. Vì vậy quân cách mạnh đem ám ảnh 7 tiểu đội bình quân chia làm tứ đại hải cùng đại hải chính. Tứ đại hải độc chiếm một tiểu đội. Vĩ đại hàng nửa đoạn trước một cái. Tân thế giới hai cái tiểu đội. Ngoại trừ tiểu đội ở ngoài. Ám ảnh còn có đại lượng phục tùng các đại tiểu đội quân cách mạnh chiến sĩ. Chuyện như thế này đều là do những thứ này quân cách mạnh xử lý. Trừ phi có chút đặc thù sự tình mới có thể đến phiên ám ảnh tiểu đội xuất thủ. Vì vậy những thứ này quân cách mạnh chiến sĩ là ám ảnh người ngoài biên chế đội viên. Cũng gọi là ám ảnh dự bị đội viên. Dù sao ám ảnh thi hành đều là đẳng cấp cao nhiệm vụ. Nhân viên giảm tổn thương cũng là bình thường sự tình. Cầu thủ dự bị chính là từ nơi này chút ám ảnh dự bị đội viên bên trong xuất sắc nhất tuyển ra. Chính là bởi vì loại này làm bằng máy. Vô luận bất cứ lúc nào ám ảnh đều có thể bảo trì cao đoan chiến lược. Sống sót càng ngày càng mạnh. Yếu chỉ có thể đấu lại đổi người khác đi tới. Cá lớn nuốt cá bé, đây là thế giới không đổi pháp tắc. Mà ở thế giới chính phủ trong miệng, những người này cũng được xưng làm ám ảnh. Nhìn đắt tuy là run rẩy, nhưng vẫn cố nén sợ hãi sừng sững ở nơi đó. Đít thẻ cảm thấy kỳ quái. Làm sao ngươi không chạy trốn sao? Đát trên mặt lộ ra vẻ tự giễu nụ cười. Hỏi ngược lại, ta có thể chạy khỏi nơi này sao? Đối mặt đít thẻ loại này cấp bậc cường giả, không thể không nói đát có tự mình biết mình. Lại không thấy nghĩ tới xuất thủ. Cũng không có nghĩ tới thoát đi. Bởi vì hắn biết hiểu như này làm chỉ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô luận là công kích còn có thể chạy trốn hắn đều không có bàn bạc hy vọng. Người để cho ta tò mò. Cảm nhận được đát trên người tử vong giác ngộ. Đít thẻ trong chốc lát không có động thủ. Hai tay ôm ngực đứng ở phía trước. Quan sát tỉ mỉ lấy đát. Nói thật. Như ngươi vậy nhân viên điệp báo ta lần đầu tiên tình cờ gặp. Nâng hai tay lên. Trong lòng đã có tử vong giác ngộ đát. Lúc này lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh vốn là sinh tử đại thù. Làm quân cách mạnh cao tầng là không có khả năng buông tha ta đây cái nhân viên điệp báo. Đã như vậy cầu xin tha thứ cùng chạy trốn thì có ích lợi gì? Đây chẳng qua là tự tìm nổi giận mà thôi, nghe vậy. Đít thẻ nói thật trong đó đối với đát mọc lên một cỗ vẻ tán thưởng. Nếu như hắn không phải thế giới chính phủ nhân viên điệp báo. Đít thẻ chắc chắn suy tính một phen xác nhận có hay không hút vào ám ảnh. Đáng tiếc sự thực không có nếu như, tay trái giữ tại phía sau trên chuôi kiếm, soạt một tiếng, trưởng kiếm phi xuất kiếm vỏ, một cỗ sắc bén khí độ trực tiếp đập vào mặt, khóe miệng một phát, Đít Kazan than thở, ngươi là chân chính binh sĩ, để ta dùng cái chuôi này chấn động kiếm tiễn ngươi chầu trời nhé. Bá, hàn mang hiện lên, máu bắn tung tóe, bên trong quầy rượu. Robin cùng Lâm Thiên đã tìm được một cái đối lập nhau an tĩnh hoàn cảnh tĩnh tọa xuống tới. Yên tĩnh chờ đít thẻ đem La Hoa Sen mang về. Lâm Thiên, người đối với La Hoa Sen định thế nào? Nhìn nửa nằm ở trên ghế salon. Vô sở sự Lâm Thiên. Robin không khỏi mở miệng hỏi. Nửa năm Lâm Thiên từ từ nhắm hai mắt trả lời. Cái này không phải rất đơn giản sự tình. Chúng ta đột nhiên xuất hiện mỹ nữ hướng dẫn du lịch. Có không thể tầm thường so sánh bóng lưng. Đồng thời cuốn vào một cái cự đại Uzumaki bên trong. Mà chúng ta những thứ này vừa vặn đến đổ quốc gia tân nhân. Bị mỹ nữ hướng dẫn du lịch cho tính kế. Dùng chúng ta làm bia đỡ đạn liền mang cuốn vào cái này trong vòng xoáy. Những thứ này còn cần ngươi nói sao? Ta cũng biết. Robin cho Lâm Thiên một cái bạch nhãn. Ta là nói. La Hoa Sen cùng đột nhiên này xuất hiện liên bang Kuro gia tộc định thế nào? Nghe vậy, Lâm Thiên hơi chút đem chuyện xảy ra mới vừa rồi suy tư một hồi. Lập tức vẫn nhắm con mắt phân tích. Từ hai người kia trong lời nói đó có thể thấy được. Cái này Kuro gia tộc đã là cái này quốc gia đệ nhất gia tộc. Đương nhiên sẽ không vì quyền. Có quyền cũng sẽ không là lợi. Tuy là cái kia thiếu gia thoạt nhìn rất háo sắc. Nhưng ta cảm thấy hiển nhiên không sẽ là mỹ sắc. Nếu không, La Hoa Sen cũng sẽ không tính kế chúng ta. Không phải mỹ sắc, như vậy thì còn lại người nhà. Nói không chừng là trình diễn vừa ra. Bên trong gia tộc kế thừa chết trò hay đâu. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười. Nếu quả thật phát sinh như vậy sự tình vậy là tốt rồi chơi. Nhìn Lâm Thiên không đứng đắn bộ dạng, Robin cũng có chút buồn bực. Tự tay hung hăng vỗ một cái Lâm Thiên. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên theo dõi La Hoa Sen đít thẻ một người đi đến. Nhưng không thấy La Hoa Sen thân ảnh. Ánh mắt đảo qua đít thẻ không có một bóng người phía sau. Robin hỏi, làm sao vậy? Đít thẻ ngươi tại sao không có mang La Hoa Sen trở về? Đít thẻ trả lời, nói, La Hoa Sen bị người từ trong tay của ta cứu đi. Cái gì? Robin không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Lâm Thiên đóng chặt con mắt đã ở trong nháy mắt mở ra. Quay đầu chỗ khác nhìn về phía đít thẻ. Đít thẻ chiến lực nhưng là mọi người cũng biết. Trên đỉnh chiến tranh thời điểm có thể ngạnh kháng Akainu. Có thể từ đít thẻ trong tay đem người cứu ra. Vậy đối phương nhiều lắm mạnh mẽ mới có thể làm được. Nhưng là hai gã cường giả loại này chiến đấu. Lâm Thiên lại ngay cả chút nào cảm ứng cũng không có. Cộng thêm đít thẻ trên người chút nào nhăn nhíu bẩn thỉu cũng không có tiệt không bình thường. Lâm Thiên nhất thời ý thức được phía sau phát sinh cái gì. Nói, đít thẻ, mới vừa ngươi là không phải phát hiện chuyện gì. Ân, khẽ gật đầu, đít thẻ trầm giọng nói. Huấn luyện viên, mới vừa đang theo dõi La Hoa Sen thời điểm ta phát hiện có cái gì rất không đúng địa phương. Ở quán ba bên ngoài, ngoại trừ lúc trước phương người đang đuổi bắt La Hoa Sen ở ngoài. Còn có một phương thế lực xuất thủ. Nói đến đây, đít thẻ hơi dừng lại. Hỏi ngược lại, huấn luyện viên, người biết được phía kia thế lực là ai chăng? Phía kia thế lực lại là thế giới chính phủ kỳ hạ điệp báo cơ cấu CP8. Muốn không phải ta xuất hiện đúng lúc, La Hoa Sen đã bị những người đó giết đi. Nghe vậy, Lâm Thiên cùng Robin hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Lâm Thiên kéo cằm hơi trầm tư nói, lúc đầu chuyện này liền phi thường phức tạp, không nghĩ tới hiện tại liền thế giới chính phủ đều nhúng tay trong đó. Xem ra toàn bộ sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng dây dưa còn lớn hơn. Không sai. Hơn nữa đổ quốc gia không phải xuất thuộc về thế giới chính phủ dưới cờ gia nhập liên bang. Thế giới chính phủ vì sao cùng nơi này gia tộc cùng nhau nghĩ sát hại La Hoa Sen? Robin đồng dạng phân tích nói. Bên cạnh đít thẻ nghe như lọt vào trong sương mù. Lúc nào toát ra một cái gia tộc tới? Không khỏi hỏi. Huấn luyện viên, các ngươi là không phải cũng phát hiện cái gì? Vô ý thức lên tiếng. Lâm Thiên vội vã thu hồi trầm tư. Trở về, ân, chúng ta đã vừa mới phát hiện lúc trước tập kích La Hoa Sen nhóm người kia là nơi đây một cái tên. Là Kuro gia tộc thủ hạ. Nghe vậy, đít thẻ cả kinh, cười nói. Ai, như vậy thì thú vị. Thế giới chính phủ cùng đổ chi quốc gia tộc đều là La Hoa Sen. Cái này La Hoa Sen đến cùng có cái gì hứng thú? Có thể để cho song phương thực lực đối nàng như vậy lưu ý. Điểm ấy không chỉ có là đít thẻ, cũng là Robin cùng Lâm Thiên không phải minh bạch địa phương. Nếu muốn minh bạch mọi chuyện phát sinh hoàn chỉnh trải qua, nhất định phải tìm được đương sự La Hoa Sen tài năng giải khai tất cả. Nhắc tới nơi đây, Robin hiếu kỳ hỏi, đít thẻ, nếu là thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu, liền bọn họ tại sao có thể từ trên tay ngươi cướp đi người? Nếu muốn từ đít thẻ trên tay cướp người, chỉ bằng những cái này thông thường nhân viên điệp báo làm sao có thể? Trừ phi là trong truyền thuyết TCP không? Nhưng CP không có thể không phải thuộc về thế giới chính phủ thống trị, mà là từ Thiên Long Nhân. Ta là cố ý để cho chạy của nàng. Đít thẻ nhẹ giọng trả lời. Ở ta đối phó nhân viên điệp báo thời điểm, có một người xuất thủ giải cứu La Hoa Sen. Nghe vậy, Robin cùng Lâm Thiên trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Tất cả không nên nói rõ, trong lòng đã hiểu. Được rồi, trước đêm La Hoa Sen sự tình có một kết thúc đi. Thái Dương lập tức phải xuống núi. Chúng ta đi về trước đi. Đứng dậy rời đi bàn rượu. Lâm Thiên ba người sẽ phải rời khỏi quán bar, trở về xếp lo tửu điếm cùng mọi người hội hợp. Nhưng là các loại, chờ, bọn họ đi tới trước đại môn, lại bị một đám người nhét vào. Tên kia một bộ sắc mặt tái nhợt Kuro, được lợi thiếu gia đi ra. Tràn ngập sao sao ánh mắt không kiêng nể gì cả ở Robin trên người đảo qua. Nhất thời đem Robin chọc giận, hai tay nhấc một cái đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, lại bị Lâm Thiên bất động thanh sắc ngừng. Phảng phất minh bạch cái gì, khóe miệng hơi vểnh lên. Robin thu hồi tay hướng về sau hơi lui nửa bước, nổi lên ra Lâm Thiên địa vị. Cái này màn Kuro, được lợi tự nhiên thấy. Ánh mắt tò mò cũng theo đó rời đến Lâm Thiên trên người. Muốn nhìn một chút là ai đến cùng có thể trở thành là như vậy tuyệt mỹ nữ tử nam nhân. Nhưng chứng kiến Lâm Thiên lúc, được lợi thiếu gia trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Còn tưởng rằng là cái gì cố nén, thì ra chỉ là một gầy yếu tiểu bạch kiềm. Càn rỡ lên tiếng nói, mới vừa là các ngươi ba người đem ta hai người thủ hạ giết đi đi. Còn để ở một bên bàn rượu cho rằng say rượu dáng vẻ. Thủ hạ vẫn không có bệnh bạch đới mặt mỹ nữ trở về. Được lợi thiếu gia tự nhiên sốt ruột, phái người đi vào tìm kiếm. Nhanh chóng liền phát hiện chết đi hai gã thủ hạ. Làm Kuro gia tộc đại danh đỉnh đỉnh được lợi thiếu gia. Ta là giảng đạo lý người. Đã như vậy các ngươi liền bồi thường đi. Đem bọn ngươi nữ nhân kia gọi cho ta. Được lợi thiếu gia ta liền phóng các ngươi trở về. Được lợi trong giọng nói tràn ngập bố thí. Giống như là đối mặt Lâm Thiên Nhân là ăn mày giống nhau. Chỉ bất quá bố thí không phải tiền, mà là Lâm Thiên đám người tính mệnh. Đáng tiếc, cư nhiên đụng tới được lợi thiếu gia cái này nổi tiếng xấu hoàn khố. Đúng vậy a, xem những người này chắc là mới tới đây. Không nghĩ tới đụng phải được lợi, cô gái kia không chỉ có xinh đẹp khiêu vũ cũng phi thường xinh. Đẹp, cái này muốn đáng tiếc. Người vây xem chung quanh trong đám, có tiếng bàn luận xôn xao lên. Đít thẻ, Lâm Thiên phảng phất không có nghe được lợi theo như lời nói. Kêu phía sau đít thẻ một tiếng, chỉ một thoáng, mấy đạo hàn mang ở trước mặt hiện lên. Đám người chung quanh còn không có thấy rõ cái gì. Đem Lâm Thiên vây quanh hơn 10 người trong miệng hét thảm một tiếng. Bay ngược ra, tiên huyết vẩy ra ở trong quán rượu. Kích khởi một mảnh hỗn loạn. Mang theo Robin, cất bước đi tới bị sợ tè ngã xuống đất Kuro. Được lợi thiếu gia trước mặt. Trở về cho các ngươi gia tộc mang câu. Ta cho các ngươi một cái bồi tội cơ hội. Có thể hay không sống liền dựa vào chính bọn nó. Còn như tên của ta. Người miễn là đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho các ngươi biết tộc trưởng, ta muốn hắn tự nhiên sẽ có biện pháp biết được. Nói xong, Lâm Thiên trong quá trình nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân Kuro. Được lợi liếc mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Một mạch mang theo Robin cùng đít thẻ đi ra quán bar. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.